mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 110 từ chương 1091 đến chương 1100. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1091, Thường Thắng tình cảnh. Tiểu quân sư, tham tử ngoài thành Định Đông Quan đã truyền tin về, năm dân thuộc tốt của Bãi Nhân đã trở về thành quan. Nghe được tin tức này, Thường Thắng cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Dù có vùng đệm, nhưng cả hắn và Bãi Nhân đều sẽ cẩn thận bố trí mật thám, theo dõi động tĩnh quân đội của đối phương. Xem ra, năm doanh mà Bãi Nhân phái đi, dường như thật sự chỉ để cắt đứt đường Lương Thảo. Thường Thắng hỏi, đường Lương Thảo thế nào? Đã bị người Thục cắt đứt. Thường Thắng đã sớm dự liệu, nên cũng không quá thất vọng. Đường Lương Thảo đó chẳng qua chỉ là mồi nhử. May mà Bãi Nhân dường như không phát hiện ra điều gì. Nếu không, năm doanh thuộc tốt đó sẽ không quay về thành sớm như vậy. Năm doanh, hơn một vạn người, nghĩ thế nào cũng không thể yên tâm. Diêm Tịch đứng bên cạnh, suy nghĩ rồi nghiêm túc nói, quân sư, chiến sự cứ giằng co thế này cũng không phải là cách hay. Thường Thắng thở dài, ta đương nhiên biết, với tình hình hiện tại, dù là Tây Thục hay Bắc Du muốn phá vỡ cục diện, đều cần phải thận trọng. Như vậy, việc chủ động xé bỏ hiệp nghị ngưng chiến, ngàn dặm đột kích lại bị chặn lại, dường như đã trở thành một trò cười. Hắn vẫn luôn tâm niệm tìm một con đường tiến vào Tây Thục, nhưng đến bây giờ cũng tạm thời rơi vào thế khó. Thường Thắng lao tráng, rõ ràng là Bắc Du thế lớn, nhưng đến bây giờ dường như lại luôn ở thế yếu. Diêm Tịch nói, quân sư, bên Trường Dương lại có mấy lão thế gia dân tấu lên chúa công, nói quân sư đốc chiến bất lợi, đã lâu không có chiến quả. Thường Thắng im lặng, chuyện này hắn đã sớm dự liệu. Lúc trước vì muốn chuyển dời sự chú ý của các lão thế gia, hắn mới xé bỏ hiệp nghị ngừng chiến, lập ra kế hoạch đột kích, đáng tiếc không thành công, lại càng khiến các lão thế gia này thêm không vừa mắt. Trong đó có không ít Tấu Văn chỉ trích tộc huynh của hắn dùng người thân quen. Thường Thắng tuổi tác quá nhỏ, không có bản lĩnh đối đầu với Bãi Nhân, lão Trọng Đức lần này nhìn lầm người. Diêm Tịch nói, quân sư, những lão già đã hiểu cái gì, nếu không có quân sư trấn giữ, chỉ sợ bây giờ Đại Uyển Quan cũng khó mà giữ được. Thường Thắng mặt không đổi sắc, Diêm Tịch, những lời mắng chửi này ta có thể hiểu được, dù sao Bắc Du chúng ta cũng là dựa vào những lão thế gia này mới có thể trỗi dậy, đánh lâu không có kết quả đúng là vấn đề lớn. Diêm Tịch vội nói, nhưng đối diện là Bả Nhân. Thường Thắng cúi đầu trầm tư, những đạo lý này nói với họ không thông thông. Ngươi cũng biết, cứ mãi bị vây ở Đại Uyển Quan cũng không phải là cách hay. Ta muốn thuận nước đẩy thuyền, để họ lại náo loạn một trận, rồi tạm thời từ bỏ chức quân sư Bắc Du. Diêm Tịch kinh ngạc, sao có thể như vậy được? Chúa Công chắc chắn sẽ không đồng ý. Thường Thắng cười, Chúa Công đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng nếu ta viết thư, hắn sẽ đồng ý. Ngươi có biết không, nếu muốn chiến thắng Bả Nhân, cơ hội thắng là gì? Diêm Tịch đáp, là sĩ khí của đại quân Bắc Du, hay là nội loạn ở Tây Thục. Thường Thắng lắc đầu, đều không phải. Muốn thắng Bả Nhân, chỉ có thể tránh khỏi tầm mắt của hắn. Ta trấn giữ ở Đại Uyển Quan, hắn sẽ luôn nhìn chằm chằm vào ta, ta không có bất kỳ cơ hội nào. Nếu mượn lần vạch tội này, ta dứt khoát rời khỏi tiền tuyến, âm thầm bố trí, nói không chừng sẽ có hiệu quả bất ngờ. Nhưng chuyện này phải làm thật kín kẽ, mới có thể lừa được Bả Nhân. Chuyện đường Lương Thảo bị cắt đứt, có thể là một cơ hội tốt. Tin tức ta bị vạch tội truyền đến Tây Thục, nếu không lầm, Bả Nhân cũng sẽ tìm cách ép ta đi. Nhưng vừa hay, đúng như ý của ta. Bả Nhân, người ta hãy cứ chờ xem. Chỉ sự giằng co, ngoài những cuộc tao ngộ chiến bất ngờ và các cuộc giao tranh giữa thám tử hai bên, không có trận chiến nào lớn. Ngồi trên thành Định Đông Quan, Đông Phương Kính vẫn đang chờ đợi, chờ một sơ hở của Thường Thắng. Như vậy, năm doanh mai phục ngoài thành mới có cơ hội tiến đánh Lý Châu. Dĩ nhiên, lá thư trước đó từ gia chủ công cũng đã nhắc đến chuyện của Trần Phương. Nếu có những người này giúp sức, cơ hội đánh vào Lý Châu sẽ lớn hơn vài phần. Lúc này, một phó tướng vội vã chạy đến. Quân sư, tiểu quân sư, tin mừng lớn a! À, vẻ mặt mừng rỡ của hắn khiến Đông Phương Kính và Trần Trung đều ngẩn người. Đông Phương Kính hỏi, sao vậy? Phó tướng đáp, tử sĩ Dạ Kiêu của ta mật báo, sau khi đường Lương Thảo bị cắt đứt, các lão thế gia ở Trường Dương đã vô cùng bất mãn với Thường Thắng, nói hắn tuổi tác quá nhỏ, không đủ sức đảm nhiệm chức quân sư tam quân. Vì vậy, họ đều đồng loạt dâng tấu phạt tội. Đông Phương Kính trầm mặc một lúc, hắn nói, Bắc Du Vương bên kia đương nhiên sẽ không đồng ý. Phó tướng đáp, đúng vậy, Thường Thắng đó cũng không dễ bị đẩy đi. Nhưng ở Trường Dương, các lão thế gia không ngừng dâng tấu, đều yêu cầu thay Thường Thắng tìm một quân sư ổn trọng hơn. Đông Phương Kính cười, không nói những chuyện khác, ở Bắc Du này nếu đổi người khác đều không bằng Thường Thắng. Nếu bàn về mưu lược, hắn không hề thua kém sư phụ của mình. Vận may tốt một chút, có lẽ kế hoạch đột kích ngàn dặm ban đầu đã thành công rồi. Trần Trung hỏi, cô sư có cách nào không? Đông Phương Kính đáp, dù thế nào đi nữa, lúc này nếu ép được Thường Thắng đi, đối với Tây Thục chúng ta mà nói, là một chuyện vô cùng tốt. Để ta nghĩ cách, chỉ cần Thường Thắng mắc thêm một sai lầm nữa, dù Bắc Du Vương muốn bảo vệ, e rằng cũng khó. Đông Phương Kính chau mày, nhìn kỹ bản đồ trước mặt. Một lúc lâu sau mới cất giọng, hắn nói, Trần Trung, ngươi mang theo binh mã bản doanh, chuẩn bị ra khỏi thành, lập tức, ở gần Mắt Ương Đầm, xây dựng thành trại. Mắt Ương Đầm cách Định Đông Quan 20 mấy dặm, cách Đại Uyển Quan khoảng hơn 10 dặm. Nhưng dù thế nào, quân địch ở ngay trước mặt, việc vội vã xây dựng thành trại hình sừng thú là điều tối kỵ trong binh pháp. Đến lúc đó phe mình muốn tiến đánh thành địch, lại phải đánh hạ mấy tòa thành trại này trước, lãng phí thời cơ. Trần Trung hỏi, quân sư, là muốn tác chiến sao? Đông Phương Kính đáp, đương nhiên. Trần Trung, ngươi nhớ kỹ, xây thành trại chỉ là ngụy trang, việc ngươi cần làm là giết địch. Nếu không lầm, khi phát hiện ngươi đang xây thành trại, đại quân trong Đại Uyển Quan chắc chắn sẽ ra khỏi thành giao chiến với ngươi. Trần Trung gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Đông Phương Kính nói tiếp, nhưng ngươi nhớ, không cần tự chiến, dù chỉ giết được 100 quân địch cũng có thể lui về. Ta có cách tạo thế để Thường Thắng bị ép phải rời khỏi Lý Châu. Trần Trung nhận quân lệnh, nhanh chóng quay người xuống thành. Đông Phương Kính im lặng không nói. Vừa rồi hắn định vận dụng 500 phục binh đó để giáp công giết địch, nhưng nghĩ lại vẫn là thôi, 500 binh mã đó nên có tác dụng lớn hơn. Thường Thắng lần này thật sự bị ép đi rồi, không biết người kế nhiệm sẽ là ai. Chắc không phải là Dương Quang. Dương Quang vừa mới gia nhập Bắc Du, tuy tuổi già nhưng tư lịch còn thiếu rất nhiều. Đông Phương Kính ngẩng đầu lên, một lúc lâu sau lại chìm vào suy tư. Hắn cũng phải suy nghĩ liệu trong chuyện này có khả năng là kế hoạch của Thường Thắng hay không. Thường Thắng đứng ở Đại Uyển Quan, nghe tin Thục Quân muốn xây thành trại ở Mắt Ương Đầm, sắc mặt vẫn bình thản, chỉ nhàn nhạt nói hai chữ, ra quân. Hắn đã đoán không sai, cái gọi là xây thành trại ngoài thành này chính là bước đầu tiên của bản nhân để ép hắn rời khỏi Lý Châu. Tiền tuyến thân đồ quan vội vàng chạy về, hỏi quân sư, liệu có lừa dối không? Thường Thắng đáp, dù có hay không lừa dối, quân địch ở ngay ngoài thành, cách Đại Uyển Quan gần như vậy mà dám xây dựng thành trại. Nếu ta không xuất binh, e rằng những lão thế gia ở Trường Dương lại có cớ để nói. Thân đồ quan thở dài, Bắc Du càng lớn mạnh, thế gia càng nhiều. Nếu không có một trận thắng lớn, khó tránh khỏi khiến nhiều người bất mãn. Có thể thấy tình cảnh của vị tiểu quân sư trước mặt này khó khăn đến nhường nào. Thân đồ quan nói, quân sư, lần này để ta lĩnh quân. Thường Thắng đáp, không cần, thân đồ huynh cần phải trấn giữ thành quan. Để thân đồ liền đi đi, hắn cũng thuộc binh pháp, có chút bản lĩnh. Thân đồ quan còn muốn kiên trì, nhưng rồi dường như hiểu ra điều gì, do dự một chút rồi cũng không nói nữa. Ngoài Đại Uyển Quan, cách Mắt Ưng Đầm hơn 10 dặm. Lúc này, trời đã nhá nhem tối, Trần Trung đang dẫn quân vội vã đến nơi. Nhìn bộ dạng, hắn có vẻ muốn dừng lúc trời tối, nhanh chóng đốn gỗ xây thành. Nhưng Đại Uyển Quan đã nhận được tin, thân đồ liền lập tức dẫn binh xuất chinh, không hề chậm trễ. Theo lệnh của tiểu quân sư Thường Thắng, hắn nhanh chóng tiến đến Mắt Ương Đầm. Thân đồ liền ra lệnh, phóng hỏa, vô số bình dầu hỏa được ném vào thành trại đang xây. Không lâu sau, tòa thành nhỏ này đã chìm trong biển lửa. Tiếng hét vang lên, giết, hai quân lao vào nhau giữa biển lửa, hết sức căng thẳng. Hắc giáp của Bắc Du và bạch bào của Tây Thục nhanh chóng lao vào nhau. Đông Phương Kính ngồi trên đầu thành, nhìn về phía xa, nơi ánh lửa lơ lói dưới màn đêm, vẻ mặt không chút biểu cảm. Hắn nói, Trường Cung, cầm mật thư của ta đưa cho Dạ Kiêu, bảo họ phải cẩn thận một chút, giao đến tay những nghĩa sĩ Lý Châu, giúp ta tạo thế ở Lý Châu. Lý Châu nghĩa sĩ chính là cơ duyên mà Trần Phương đã tặng. Bây giờ cơ duyên này đã do Đông Phương Kính tùy ý điều phối, muốn ép Thường Thắng đi, việc tạo thế ở Lý Châu là không thể thiếu. Nhưng không hiểu sao Đông Phương Kính vẫn cảm thấy chuyện này có vẻ quá thuận lợi. Ở Đại Uyển Quan, Thường Thắng cũng đang đứng đón gió. Hắn biết, việc bản nhân xây thành trại ngoài thành chỉ là bước đầu tiên để ép hắn đi. Tiếp theo, chắc chắn sẽ có bước thứ hai. Dù hai bên hòa nhau, cũng sẽ bị coi là vị quân sư này lại thất sách. Diêm Tịch hỏi, quân sư, tiếp theo nên làm gì? Thường Thắng đáp, truyền lệnh cho thân đồ liền, đốt thành trại của quân Thục, không cần truy đuổi, lập tức trở về Đại Uyển Quan. Diêm Tịch nói, nhưng không thắng không bại như vậy, e rằng các lão thế gia ở Trường Dương lại có chuyện để nói. Vừa nói xong, Diêm Tịch lập tức nhớ đến lời tiểu quân sư đã nói hôm qua, liền im bặt. Trên mặt, hắn lại lộ ra vẻ vui mừng. Thường Thắng vẻ mặt bình tĩnh, không thắng không bại. Điều này có chút không đúng. Sau khi biết được tình cảnh của ta, bản nhân sẽ tìm cách biến trận chiến này thành một thất bại nhỏ của Bắc Du. Hô, Thường Thắng thở ra một hơi, hắn nói, xem ra, ta phải chuẩn bị hành trang, chuẩn bị rời đi. Như Thường Thắng dự đoán, khoảng 3-4 ngày sau, tin tức truyền đến Trường Dương, rất nhiều lão thế gia đều không thể ngồi yên. Vì đã tạo thế ở Lý Châu, nên nội dung tin tức không phải là không thắng không bại, mà là Thục quân xây thành trại ngoài thành. Quân coi giữ tác chiến bất lợi, sau một thất bại nhỏ đã vội vàng chạy về thành quan. Cao đại nhân, ngài xem, tiểu quân sư đó lại thất bại rồi. Rất nhiều lão thí gia vây quanh một lão đầu tóc hoa râm. Lão đầu tên Cao Chu, là gia chủ của Cao gia. Vì giỏi mưu kế, nên được nhiều lão thí gia coi là túi khôn. Lần này, nếu Thường Thắng bị cách chức, hắn sẽ đảm nhiệm chức quân sư tam quân của Bắc Du, đối đầu với bãi nhân và giành chiến thắng. Nghe vậy, Cao Chu hiếp mắt, chậm rãi mở ra. Với tư lịch và uy vọng của mình, nếu trở thành quân sư Bắc Du, coi như là hợp lòng người. Thường Thắng 20 mấy tuổi, nếu không phải do chúa công dùng người thân quen, nếu không phải là học trò của lão Trọng Đức, làm sao có thể một bước lên trời, trở thành quân sư Bắc Du. Cao Chu nói, đã sớm đoán được, thủ đoạn của hắn còn non nớt, không đủ già dặn, cuối cùng không đấu lại bả nhân. Nhiều lão thí gia bên cạnh đều lộ ra nụ cười thầm hiểu. Vậy lần này chúng ta lại vào cung, khuyên can chúa công, lập tức cách chức Thường Thắng, kẻ thủ đoạn non nớt này. Chúa công sẽ đồng ý chứ? 3 lần 4 lượt, Thường Thắng đều thất bại. Trước đó cơ hội tốt như vậy, ngàn dặm đột kích Sở Châu, 2 danh tướng Bắc Du dưới sự chỉ huy của hắn, cùng với 10 mấy vạn đại quân, đều không thể đánh vào Sở Châu. Có thể thấy, đúng là hữu danh vô thực, không ít người tán thành. Nếu chúa công không đồng ý, chính là không vì Bắc Du suy nghĩ. Chúng ta sẽ đồng loạt từ quan về quê, không làm quan ở Bắc Du nữa. Tốt, cứ nói như vậy, để túi khôn của chúng ta, Cao Chu quân sư, lên nắm quyền, đi đánh cho Tây Thục bãi nhân và đám thuộc tốt đó tan tác, đại phá Định Châu. Giữa những tiếng ồn ào, Cao Chu ánh mắt đầy tự tin. Cái gì bãi nhân, cái gì Phục Long, theo hắn, chẳng qua chỉ là hư danh. Hắn ăn cơm muối còn nhiều hơn 2 người này gấp mấy lần. Trong vương cung Trường Dương, Thường Tứ Lang cao mày, đầu tiên là đọc thư của Thường Thắng, sau đó lại xem tấu chương. Một lúc sau, khóe miệng hắn rộ ra nụ cười. Thường Tứ Lang thở ra một hơi, đúng là Thường Thắng. Lùi một vạn bước mà nói, nếu Thường Thắng thật sự bất tài, bản nhân cần gì phải bày ra thế cục này để ép hắn thay người. Chỉ tiếc, những lão thế gia đó chẳng hiểu gì cả. Cũng tốt, lần này ta sẽ làm theo ý của Thường Thắng. Chỉ tiếc, oan uổng cho tộc đệ của ta. Thường Uy đứng bên cạnh, suy nghĩ rồi nói, thiếu gia, tiểu quân sư Thường Thắng rõ ràng rất lợi hại mà. Thường Tứ Lang đáp, đương nhiên, ngoài hắn ra, trong cả Bắc Du này, ta không nghĩ ra ai tốt hơn. Ví như lần này, hắn và Đông Phương Kính Châu đấu, cả hai đều có thể gọi là mưu kế vô song. Nếu thật sự đổi thành một Cao Chu nào đó, chỉ sợ sẽ bị bãi nhân đùa giỡn đến chết. Nhưng như tộc đệ của ta đã nói, oan khí của các lão thế gia cần phải được xả ra một chút. Nếu cứ kìm nén, sẽ hỏng đại sự. Vị Cao Chu đó, coi như là một cái miệng để họ trút giận đi. Lúc này, bước vào đại điện hoàng cung, Cao Chu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ánh mắt hắn đầy ước mơ, chỉ nghĩ rằng không lâu nữa, vị gia chủ thế gia giỏi mưu kế này sẽ đại phá bản nhân và Tây Thục, vang danh thiên hạ. Không thể nào, sao chúa công lại hạ quân lệnh như vậy? Vài ngày sau, trong đại uyển quan, thân đồ quan sát mặt lo lắng, quân lệnh từ Trường Dương truyền đến, muốn cách chức Thường Thắng tiểu quân sư, phái một người tên Cao Chu đến làm quân sư Bắc Du. Tiểu quân sư, người nói một câu đi. Thường Thắng ngẩng đầu, một lúc lâu sau mới thở dài. Thân đồ huynh hẳn cũng biết, bản nhân là nhân vật thế nào. Không phải ta Thường Thắng không cố gắng, mà là bản nhân quá mưu lược, không thể làm gì khác được. Vậy cũng không thể thay tiểu quân sư. Là một danh tướng, thân đồ quan cũng hiểu, trong trận giao phong này, tuy nhìn bề ngoài, Thường Thắng không thắng, nhưng cũng không rơi vào thế yếu, đã là rất không dễ dàng. Bây giờ thay một Cao Chu nào đó, có được không? Thân đồ huynh, lệnh của chúa công, không thể trái. Thương Thắng vẻ mặt cô đơn, đứng đón gió, đợi 3 ngày nữa, Cao Chu đến nhận chức. Ta sẽ về Trường Dương tĩnh dưỡng, cách đại uyển quan không xa, trên thành Định Đông quan. Sau khi nhận được tin Thường Thắng bị cách chức, Đồng Phương Kính trở nên trầm mặc. Trần Trung đứng bên cạnh, lại vô cùng vui vẻ, như kế sách của quân sư, Thường Thắng sắp bị cách chức rồi. Chỉ cần Thường Thắng bị cách chức, đại uyển quan đối diện nói một cách khinh thường, cũng mất đi ít nhất 5 thành phòng thủ. Quân sư có vẻ không vui, cũng không phải đang trầm tư. Đông Phương Kính chau mày. Trần Trung, truyền lệnh cho người của Dạ Kiêu, dù là bị cách chức, ta cần có thông tin chính xác về động tĩnh của Thường Thắng. Quân sư yên tâm. Đông Phương Kính nặng nề gật đầu, ta vẫn nói câu đó, ở Bắc Du, chỉ có Thường Thắng tiểu quân sư là người khiến ta lo lắng nhất. Cách chức có lẽ là kế sách của Bắc Du Vương, nhưng dù sao đi nữa, Thường Thắng không đơn giản. Nghe nói lần này, người kế nhiệm Thường Thắng là một gia chủ thế gia ở Trường Dương, tên Cao Chu. Ở trong thành từ trước đến nay nổi tiếng là giỏi mưu kế. Giỏi mưu kế, chắc là giỏi lừa gạt 3 cộng 3 đồng thôi. Tuy là mưu lược với địch, nhưng cả Bắc Du, ai có thể thay thế vị trí của Thường Thắng chứ? Không có, như hạng người Cao Chu, chỉ sợ sẽ trở thành người để Bắc Du Vương trút giận, chuyển dời mâu thuẫn của các thế gia. Cung Ninh quân sư Bắc Du, Cao Chu cao thừa úy, cưỡi ngựa thượng nhiệm, sau thành đại uyển quan ở Lý Châu. Lúc này chiên trống vang trời, còn có Vũ Cơ được mời đến, đang nhẹ nhàng múa lượn ven đường, thu hút không ít người dân dừng chân xem. Ngồi trên lưng ngựa, Cao Chu đội ngân quan, tóc mây bạc trắng rủ xuống, cộng thêm vẻ mặt nho nhã, ánh mắt sâu thẳm, trông rất có vẻ đa mưu túc trí. Cao Chu vẫn nhắm mắt, chỉ chờ có người báo tin đã đến dưới thành quan. Tiểu quân sư Thường Thắng đang chờ ở một bên. Cao Chu gật đầu, từ từ mở mắt, nhìn về phía Thường Thắng, ánh mắt nhàn nhạt quét qua. Thường Thắng bái kiến Cao lão quân sư. Dưới ánh mắt của người dân và tướng sĩ, Thường Thắng dường như vô cùng không cam lòng, hai tay bưng quân sư ấn đặt trên khay bạc đưa lên trước mặt Cao Chu. Cao Chu híp mắt một lúc lâu không xuống ngựa, cứ để Thường Thắng đưa cao như vậy. Lão quân sư, mời nhận ấn. Thân đồ quan đứng bên cạnh im lặng một lúc rồi nói. Hắn là người đầu tiên quen biết Thường Thắng, nhưng dù là đột kích ngàn dặm hay trấn thủ Định Châu, hắn đều hiểu. Chỉ có Thường Thắng tiểu quân sư mới có thể đối đầu với bản nhân. Nhìn Cao Chu này kiêu căng như vậy, chỉ riêng tính cách đã tầm thường. Cao Chu cuối cùng cũng lên tiếng. Thân đồ tướng quân, không cần nhắc nhở. Là người Bắc Du, ta vẫn luôn theo dõi chiến sự tiền tuyến. Cao Chu ngẩng đầu, chau mày nhìn về phía Thường Thắng. Thường Thắng, ngươi nhiều lần công phạt bất lợi, liên tiếp thất bại, để ngươi dừa cao khay bạc. Chẳng lẽ oan uổng ngươi sao? Thường Thắng không dám. Thường Thắng sắc mặt như thường. Ngươi là học trò của lão Trọng Đức, chỉ tiếc không học được nửa phần bản lĩnh của hắn. Lần này, ta thân già này sẽ cho ngươi xem thế nào là kế, thế nào là mưu. Cao Chu dẫm lên lưng hộ vệ, lạnh lùng xuống ngựa, lại chờ một lúc mới đưa tay cầm lấy ấn trên khay bạc. Về Trường Dương rồi, đọc thêm vài năm sách nữa rồi hãy ra ngoài. Tuổi tác còn nhỏ, non nớt, ngươi còn kém xa. Ta không hiểu, sao lão Trọng Đức lại khăng khăng chọn ngươi. Lão quân sư dạy phải. Cao Chu gật đầu nhàn nhạt, bản lĩnh lớn nhất của ngươi chính là khiêm tốn, đợi đánh bại bản nhân. Về Trường Dương, ngươi có thể đến tìm ta học hỏi. Dạy ngươi chút bản lĩnh, đối với Bắc Du cũng có lợi không nhỏ. Đệ tử nhất định sẽ chuẩn bị lễ vật, khiêm tốn cầu học. Cao Chu một tiếng, không nhìn Thường Thắng nữa, giữa đám đông, bắt đầu đi vào đại uyển quan. Như một quân cờ bị vứt bỏ, Thường Thắng đứng cô độc bên đường, chỉ có Diêm Tịch, người luôn đi theo hắn, đứng sát phía sau. Nhưng không lâu sau, đột nhiên, vô số tướng sĩ từ xung quanh đi đến. Thân đồ quan đi đầu, mang đến bát rượu, giọng nói xúc động. Chúng ta những người này biết rõ bản lĩnh của tiểu quân sư, hôm nay đều đến tiễn tiểu quân sư. Mời tiểu quân sư uống một bát rượu bình an trở về Trường Dương. Đừng lo lắng, chúa công sẽ thay đổi quyết định. Thân đồ liền tiễn tiểu quân sư, Hoàng Chi Chu đưa tiểu quân sư hồi kinh. Phó tướng Lý Vĩ, mời tiểu quân sư mạnh khỏe. Chúng ta những người này đều nguyện ý nghe tiểu quân sư chỉ huy. Đô úy Triệu Phong tiễn tiểu quân sư. Trong chốc lát, trên con đường ở thành Đại Uyển Quan, toàn là tướng sĩ và quân lính Bắc Du đến tiễn. Trong đó, còn có không ít người dân cũng đi theo tiễn biệt. Trấn thủ Đại Uyển Quan, tuy thời gian không lâu, nhưng dưới lệnh nghiêm ngặt của Thường Thắng, quân kỷ nghiêm minh, không hề xâm phạm đến người dân. Vì vậy, người dân quanh đây đều rất quý mến Thường Thắng. Bưng bát rượu, Thường Thắng không còn cô độc, ngẩng đầu mỉm cười, nhưng xin được một chén rượu này, đã không còn gì hối tiếc. các vị tướng sĩ đều là anh hùng hảo hán của Bắc Du. Đợi có ngày ta Thường Thắng này ổn trọng hơn một chút, chắc chắn sẽ trở về đoàn tụ cùng các vị. Thường Thắng cười lớn, uống cạn bát rượu, lại ném bát rượu xuống đất, trông có vẻ rất thất bại, u sầu. Tiểu quân sư, một đường bảo trọng, chúng ta chờ tin tiểu quân sư trở về. Thường Thắng chắp tay bái biệt, không do dự nữa, mang theo Diêm Tịch và 10 hộ vệ, nhanh chóng lên ngựa, hướng về Trường Dương mà đi. Trên thành Định Đông Quan, Đông Phương Kính trầm mặt nhìn về phía Lý Châu. Quân sư, sao có chút thương cảm? Vệ công, ta hy vọng Thường Thắng rời đi, nhưng vệ tư, hắn đúng là đối thủ tốt nhất của ta. Bất kể mưu lược thế nào, cũng giống như lão sư, giống như Tư Mã Tu. Thiên hạ này, cuối cùng sẽ có một tri kỷ như vậy. Cùng ngươi đối đầu, lại cùng ngươi trân trọng. Bạ nhân Đông Phương Kính, tiễn Thường Thắng tiểu quân sư. Đông Phương Kính đưa tay ôm quyền, giữa cơn gió mạnh trên đầu thành, giọng nói vang xa. Từ hôm nay, ta, Cao Chu, chính là quân sư Bắc Du. Đứng trên thành, Cao Chu hăng hái nhìn về phía Định Đông Quan. Bên cạnh hắn còn có không ít con cháu thế gia đi theo, trên mặt họ đều mang nụ cười kiêu ngạo. Ngay cả Thân Đồ Quan, hôm qua trong buổi quân nghị cũng bị mấy tiểu tướng thế gia nói móc, mời quân sư lập kế hoạch đánh tan Định Đông Quan của bạ nhân. Nghe tiếng hô, Cao Chu cười tươi hơn. Hắn cho rằng bạ nhân và Thường Thắng có lẽ là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ, nhưng so với lão làng như hắn vẫn còn non nớt lắm. Dĩ nhiên hắn không hề chủ quan. Khi chuẩn bị lên đường, hắn thậm chí còn thề sống thề chết trước mặt gia chủ công rằng trong vòng nửa năm nhất định sẽ đại phá Định Đông Quan. Hô, Cao Chu ngẩng đầu lên trời, thở ra một hơi dài. Tiếp theo, cuộc tranh giành thiên hạ này sẽ đến lượt hắn, Cao Chu, lưu danh sử sách. Ở đối diện Định Đông Quan, Đông Phương Kính ngồi trên đầu thành, xem tin tức về Thượng Thắng. Một lúc lâu sau mới chìm vào suy tư. Tiểu quân sư, còn có vị Cao Chu kia. Kể đi, Đông Phương Kính gật đầu, trong lòng hắn không hề có ý khinh thường. Như so với Cao Chu nào đó, tiểu quân sư Thường Thắng của Bắc Chu đáng để hắn suy nghĩ hơn. Cao Chu mấy ngày nay, ở trong Đại Uyển Quan, trọng dụng không ít tướng quân thế gia, tuyên bố trong vòng nửa năm sẽ đánh hạ Định Đông Quan của Tây Thục chúng ta. Mặt khác, hắn phái người đưa thư, muốn mời tiểu quân sư một lần, mời ta một lần. Đông Phương Kính cười. Nếu là Thường Thắng, chắc chắn sẽ không làm những chuyện vô ích này. Vì cái gì chứ? Vì ngừng chiến, vì tình bằng hữu, hay là muốn chiêu hàng ta? Dù là Tây Thục hay Bắc Du, hẳn đều hiểu cuộc chiến này đã đến mức không chết không thôi. Vậy quân sư, có muốn gặp một lần không? Đông Phương Kính im lặng một chút. Trước trận nghị chiến xưa nay vẫn có. Cũng được, ta sẽ đi gặp một lần, xem thử tính tình của vị Cao Chu này, để dễ bề lập kế hoạch sau này. Quân sư yên tâm, ta sẽ bố trí người bảo vệ ven đường. Đông Phương Kính gật đầu. Bây giờ, vùng đệm giữa Định Châu và Lý Châu, hai bên đều chiếm một nửa. Không chỉ hắn, mà cả vị Cao Chu kia, chắc chắn cũng được bảo vệ nghiêm ngặt ven đường. Đông Phương Kính hỏi, Trần Trung, định vào ngày nào? 3 ngày sau. Thời tiết ở Định Châu mấy ngày nay khá quang đãng. Từ Định Đông Quan xuất phát, không lâu sau đã đến khu rừng đã hẹn. Lo lắng có phục binh của Bắc Du, Trần Trung đã cố tình dẫn người đi tuần tra khắp khu rừng mấy vòng. Quân sư, không có phục binh. Đông Phương Kính nheo mắt lại. Nếu vậy, chẳng lẽ vị quân sư mới nhậm chức của Bắc Du này thật sự chỉ muốn nói chuyện thôi sao? Nói chuyện gì? Chuyện chiến trận, chính là sinh tử, ngươi chết ta sống. Bẩm báo quân sư, người của Bắc Du đến rồi. Không lâu sau, một trinh sát cưỡi ngựa nhanh chóng quay về báo cáo. Đông Phương Kính vẻ mặt bình tĩnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Dưới bầu trời quang đãng, phía trước không xa, một đội quân Bắc Du đông đảo đang chậm rãi tiến lại gần. Xung quanh Đông Phương Kính, 3 vạn thục tốt cũng sắc mặt lạnh lùng, sẵn sàng chiến đấu. Quân sư, nhìn những con cháu thế gia kia. Đông Phương Kính ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy rất nhiều bóng người cưỡi ngựa, mặt giáp bạc sáng loáng, cưỡi ngựa cao to, trông rất ra vẻ. Dĩ nhiên, người của Bắc Du cũng không vượt qua giới hạn, dừng lại cách thục tốt không xa, bảo vệ. Một đại đội bộ binh giáp nặng, mang theo khiên, bảo vệ trước một lão nhân tóc như xương. Lão nhân đó hiếp mắt, đôi mắt có vẻ sâu thẳm, trông rất có vẻ tiên phong đạo cốt, bảo vệ quân sư. Trong trận doanh Tây Thục, cũng rơi cao khiên, bảo vệ Đông Phương Kính ở giữa, thân vệ đẩy xe gỗ, từ từ tiến lên. Binh lính hai bên đều nắm chặt vũ khí, chỉ cần có lệnh, sẽ lao vào chém giết không ngừng. Cao Chu ngẩng đầu lên, nhìn người đang tiến đến, giọng điệu có chút chế nhạo. Người chính là bả nhân Đông Phương Kính. Đông Phương Kính không kiêu ngạo, không tự ti, nhàn nhạt nói, Đông Phương Kính bái kiến tiên sinh. Tiên sinh hôm nay tìm ta đến đây, không biết có chuyện gì. Cao Chu nói, gọi ngươi đến, đương nhiên là có chuyện muốn nói. Không phải là một trạng nguyên của đại kỷ như ngươi, lần này đến gặp ta đã làm oan uổng ngươi rồi sao? Không dám. Đông Phương kính cho mày. Vị Cao Chu trước mặt này, trong giọng nói luôn có vẻ cậy già lên mặt. Cao Chu cười càng sâu. Để ngươi đến đây, đầu tiên là muốn gặp ngươi một lần, xem ngươi thật sự bị què hay là giả què. Nhưng ta thấy, ngươi cờ người đẩy xe, chắc chắn là một tên què chính hiệu. Cao Chu nói xong, giọng điệu có chút lớn, khiến không ít tiểu tướng thế gia phía sau cũng cười lớn. Đông Phương kính sắc mặt như thường. Còn gì nữa không? Cao Chu nheo mắt lại. Thứ hai, về ta nói thẳng, theo ý ta chỉ cho ngươi một tháng. Một tháng? Ti sinh có ý gì? Đông Phương kính cũng cười theo. Một tháng, nếu còn cố chấp không tỉnh ngộ, ta nhất định sẽ tiến đánh Định Đông Quan. Đó là tất cả ý của tiên sinh rồi sao? Có gì không đúng sao? Bắc Nhu ta là chính thống thiên hạ, dù là tướng sĩ, khí giáp hay chí mã đều tinh nhuệ hơn Tây Thuộc các ngươi. Nếu cứ tiêu hao, Tây Thuộc các ngươi chẳng bao lâu nữa cũng sẽ đại bại. Đông Phương kính im lặng một chút. Tiên sinh, còn gì khác không? Nếu chỉ là những chuyện này, cần gì phải mời? Cao Chu ánh mắt chớp động. Bà nhân, thường thắng không thắng được ngươi, đó là hắn không có bản lĩnh. Ta đã nói, trong vòng một tháng, ta nhất định sẽ tiến đánh Định Đông Quan. Đông Phương kính xin đợi tiên sinh. Đông Phương kính bình tĩnh gật đầu, trong lòng lại mơ hồ có chút vui mừng. Hắn hiểu, hành động lần này của Cao Chu là để cổ vũ sĩ khí khi vừa mới đến Lý Châu. Nhưng trong đó, cái hại lại lớn hơn. Nếu trong vòng một tháng mà chiến sự không có tiến triển, e rằng việc Cao Chu này sẽ thật sự trở thành trò cười. Tuy nhiên, hắn cũng có thể hiểu được, nhưng với một quân sư Bắc Du mới lên nắm quyền, hành động khích lệ sĩ khí này có chút không được khôn ngoan. Nếu đổi lại là tiểu quân sư Thường Thắng, sẽ không có cuộc gặp gỡ mơ hồ ngu ngốc như thế này. Cưỡi ngựa trở về Trường Dương, Thường Thắng ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung trong thành. Trong mắt nhiều người, vị nhân vật từng một thời nổi bật này có lẽ đã bị vứt bỏ như giày rách. Nhưng trên thực tế, một ngày nào đó khi hắn trở lại Đại Uyển Quan, nhất định sẽ bất ngờ giáng một đòn chí mạng vào Bá Nhân và Tây Thục. Ta, Thường Thắng, tự như kỳ danh Phục Long, đợi ta lần nữa xuất thí, thì sẽ khuấy đảo cả Tây Thục, long trời lỡ đất. Vùng đệm giữa Định Châu và Lý Châu, cái gọi là cuộc nghị chiến của các quân sư, đã đến hồi kết. Giữa cơn gió, Đông Phương kính sắc mặt như thường. Thật ra, vị quân sư mới của Bắc Du trước mặt nêu trước mặt này, không mang lại cho hắn cảm giác kinh ngạc. So với Thường Thắng, ít nhất cũng kém 5 phần. Dù sao đi nữa, Thường Thắng cũng sẽ không làm những chuyện vô ích như vậy. Đông Phương kính hỏi, tiên sinh còn có gì muốn nói không? Không, Cao Chu cười. Lần này, hắn đến để cổ vũ sĩ khí, để những người ở Đại Uyển Quan, sau hành động này, sẽ chấp nhận hắn, vì quân sư mới, xem ra, tình thế của hắn hiện tại đúng là vượt trên Bả Nhân trước mặt, đáng mừng. Chậm rãi quay đầu, Cao Chu nhìn những tiểu tướng con cháu thế gia phía sau, cùng rất nhiều tướng lĩnh Bắc Du, phát hiện ánh mắt của nhiều người đều đang lặng lẽ nhìn hắn. Quả thật, dù là về quân uy hay khí thế, Bắc Du tuyệt đối không thể thua. Cao Chu nheo mắt lại, nhàn nhạt nói, tên què, cơ hội ta đã cho. Đông Phương kính cười, không đáp lời, để thân vệ chậm rãi đẩy xe trở về trận địa. Nếu là một người lòng dạ quá sâu, hắn ngược lại sẽ khó đối phó. Qua cuộc nghị chiến này, hắn đã mơ hồ hiểu được tính cách của vị quân sư mới này. Binh lính hai bên, sau khi thấy cuộc nghị chiến kết thúc, nhận quân lệnh, bắt đầu lui quân một cách có trật tự. Trước khi trời tối, cuộc gặp mặt trước một trận đại chiến, giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Không có gì xảy ra, Trần Trung mặt mày nặng trĩu. Tiểu quân sư, Cao Chu đó muốn làm gì? Đông Phương kính không mặn không nhạt trả lời. Mượn vị ép ta để củng cố vị trí quân sư Bắc Du. Lão thất phu này, quả nhiên không có ý tốt. Đông Phương kính cười, không để tâm. Người mà hắn để ý nhất đã rời khỏi Lý Châu. Cao Chu muốn lập kế hoạch, ít nhất cũng phải tốn không ít thời gian để hiểu rõ tình hình khu vực Đại Uyển Quan. Hắn hỏi, đúng rồi, bình thường thắng có tin tức gì không? Vừa mới đưa đến, Đông Phương kính thở ra một hơi, chậm rãi mở mật thư. Không phải hắn đa nghi, mà là hắn hiểu Thường Thắng tuyệt đối sẽ không cam tâm bị điều đi như vậy. Nó không chừng sẽ còn có thủ đoạn khác. Mở mật thư ra, Đông Phương kính đọc một chút, rồi lại chìm vào suy tư. Trần Trung hỏi, quân sư sao vậy? Đông Phương kính chau mày. Trên mật thư nói, Thường Thắng sau khi trở về, đầu tiên là vào cung tìm Bắc Du Vương, nhưng không hiểu sao rất nhanh lại từ hoàng cung đi ra, sau đó liền trở về nhà đọc sách. Rất nhanh đã từ hoàng cung đi ra rồi. Không phải là Bắc Du Vương không chịu gặp sao? Điều này khó nói, nhưng dù thế nào, giữa các lão thế gia, và thường thắng, Bắc Du Vương cuối cùng cũng phải chọn một. Nếu nói thật, ta thà rằng hắn chọn Thế Gia, chứ không phải thường thắng. Nhưng đáng tiếc Bắc Du Vương là một hùng chủ thiên hạ. Ta đã nói từ trước, việc cử Cao Chu này đến, rất có thể sẽ trở thành công cụ để Bắc Du Vương chuyển dời mâu thuẫn của các thế gia. Nếu Cao Chu chết, nói không chừng Thường Thắng sẽ lại giữ chức quân sư. Nếu Thường Thắng trở về, e rằng chiến sự sẽ càng thêm giằng co. Đồng Phương kính gật đầu. Bây giờ trước mặt ta có hai lựa chọn. Một là ngăn chặn Cao Chu, để hắn tiếp tục giữ chức quân sư Bắc Du. Tây Thục chúng ta sẽ chậm rãi tập trung trọng binh, âm thầm bố trí. Hai là nhân lúc Bắc Du đổi quân sư, bất chấp việc Bắc Du Vương muốn chuyển dời mâu thuẫn, tìm cách tiến đánh Lý Châu, giành lấy lợi ích lớn nhất. Ta có khuynh hướng chọn phương án thứ hai. Nếu không chờ đến khi Thường Thắng thật sự trở về, muốn cướp thịt từ miệng hổ sẽ rất khó. Trần Trung đứng bên cạnh im lặng. Đồng Phương Kính cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt trũng xuống, khó giấu vẻ lo âu. Trường Dương, Ngõ Mã Vĩ, sau khi trở về, Thường Thắng không về phủ đệ, mà thuê một gian nhà bên ngoài để đọc sách. Mấy ngày nay, có không ít bạn bè, thậm chí là các tiểu tướng, đô úy trong thành, đến thăm hắn. Hôm nay trời tối, lại có một người dáng vẻ đô úy, mặt đầy râu quai nón, tay cầm đao, giọng nói khàn khàn, bưng hộp quà, bước vào phòng. Thường Thắng ngẩng đầu thấy người đến, vội vàng đứng dậy đón. Thường Tứ Lang có chút bất đắc dĩ, đưa tay kéo bộ râu quai nón xuống, rồi chậm rãi đóng cửa lại. Ta nói, Trường Dương này là của ta, sao lại phải lén lút như làm tặc vậy? Thường Thắng vẻ mặt ấy nấy, tộc huynh biết đấy, việc này không thể xem thường. Trong Trường Dương còn có không ít tử sĩ già kiêu của Tây Thục, biết rồi, người đây là lấy lui làm tiến. Đúng vậy, Thường Thắng nâng ấm trà lên, rót cho Thường Tứ Lang một chén. Uống xong một chén trà, Thường Tứ Lang mới ngồi xuống, mở binh thư trên bàn ra, cười nói, sao rồi, ngươi bây giờ định làm gì? Thường Thắng im lặng một lúc, giống như đánh cờ, phân tích lại, một lần nữa đột kích Tây Thục. Thường Tứ Lang sắc mặt trầm mặc. Thường Thắng, ngươi tránh khỏi tầm mắt của bả nhân, chính là vì điều này, Thường Thắng thở ra một hơi. Hơn nữa, gần đây chiến sự ở phía Bắc với các dị tộc lại nổi lên. Chúa công vài ngày nữa, không ngại ra một tờ lệnh, điều ta đến Hà Châu, giúp Nhạc Thanh trấn thủ. Như vậy, ta có thể lại tránh khỏi tầm mắt của bà nhân. Muốn ở đó bao lâu? Ít nhất một tháng. Sau đó, ta nghĩ cách trở về Lý Châu. Thường Thắng, ngươi nghĩ Cao Chu bên kia có thể trụ được một tháng không? Thường Thắng vẻ mặt trầm mặc. Ta cũng không biết. Nhưng Chúa công nhất định phải ra lệnh, để Cao Chu trước tiên phải tử thủ. Hắn nóng lòng lập công, dù ta ra lệnh, hắn cũng sẽ không tuân theo. Ta nghe nói mấy ngày trước hắn và bả nhân gặp mặt một lần, là cái gọi là nghị chiến. Thường Thắng giật mình, không phải là để cổ vũ sĩ khí chứ sao? Để các tướng ở Đại Uyển Quan khâm phục hắn. Chắc là vậy, điều này có chút không ổn. Nếu đến lúc đó thua bả nhân, e rằng hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Theo ta đây rõ ràng là hành động vô ích, vẫn là ngươi đó, Thường Thắng. Thường Tứ Lang vẻ mặt tiếc hận. Thường Thắng cười, để Cao Chu đi Lý Châu cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Như vậy, tộc huynh cũng có thể tạm thời chuyển dời oán khí của các lão thế gia. Đúng vậy, nhưng ta luôn lo lắng lão thất phu Cao Chu đó sẽ đùa với lửa, sẽ bị bả nhân đánh cho không còn manh giáp. Hắn cũng được coi là túi khôn của Trường Dương, có lẽ không đến nỗi như vậy. Hãy chờ xem. Thường Tứ Lang thở dài, rồi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Thường Thắng. Ta không quan tâm người khác nói gì, ngươi là đệ đệ của ta, cũng là người kế vị của lão Trọng Đức. Thường Thắng, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, tuy ngươi đã rất lợi hại, nhưng ta hy vọng ngươi sẽ trở nên lợi hại hơn nữa, ít nhất phải vượt qua bả nhân. Thường Thắng gật đầu ôm quyền. Vậy thì tộc huynh hãy giúp ta lập kế hoạch, lần này ta lấy lui làm tiến, không ra tay thì thôi, một khi ra tay phải khuấy đảo cả Tây Thục, long trời lỡ đất. Ta tin ngươi. Thường Tứ Lang cười lớn. Hai ngày nữa sai theo ý ngươi, điều ngươi đến Hà Châu. Đúng rồi, chuyện lần này, ngươi có nói với ai khác không? Không, ngoài Diêm Tịch mà ta tin tưởng nhất, ngay cả Thân Đồ Quan, Hoàng Chi Chu, những đại tướng đó, ta cũng không nói. Thường Tứ Lang đứng dậy, vẻ mặt ngươi làm việc ta yên tâm. Dù ngươi muốn làm gì, cứ mạnh dạn mà làm. Tiểu Long nhà họ Thường, cũng nên có một lần gầm vang khắp Ba Châu. Thường Thắng, không chỉ có ta, mà cả lão Trọng Đức trên trời, cũng đang nhìn ngươi đó. Thường Thắng thân thể run lên, không người nghiêm túc ôm quyền. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trước đó khi giằng co với Thường Thắng, Chiến Sự lâm vào bế tắc, trong lòng Đông Phương Kính không khỏi có chút lo lắng. Nhưng bây giờ đổi thành Cao Chu, Đông Phương Kính ngược lại thông thả hơn. Gần nửa tháng qua, Đông Phương Kính đều vững vàng trên đầu thành, không có nhiều hành động quân sự. Chỉ là mấy ngày trước Dạ Kiêu có tin tình báo đến, tin tức cho biết gần đây ngoại tộc ở phía Bắc náo loạn, Thường Thắng đã bị điều đến Hà Châu phụ tá Nhạc Thanh thủ thành. Đông Phương Kính cũng biết chuyện ngoại tộc ở phía Bắc náo loạn, vì người Sa Nhung trỗi dậy, người Bắc địch đang suy tàn. Nhưng chiến sự chưa lan đến Hà Châu, hơn nữa Nhạc Thanh đó cũng là một đại tướng, chẳng lẽ Bắc Du Vương đang bảo vệ hắn? Nhưng ta cảm thấy Thường Thắng không giống người chịu thua. Đông Phương Kính chau mày, vẻ lo lắng trên gương mặt mãi không tàn. Quân sư, bẩm báo quân sư. Đang lúc Đông Phương Kính suy nghĩ, bên ngoài có một trinh sát vội vã chạy vào. Trần Trung đứng bên vội quát, sao mà lo lắng thế? Quân sư, Trần tướng quân, đại sự không hay rồi. Người Bắc Du đang tập kết đại quân ngoài Đại Uyển Quan. Tập kết đại quân, chẳng lẽ muốn công thành? Trần Trung sắc mặt kinh hãi. Đông Phương Kính im lặng một chút. Trần Trung, ngươi cũng đi tập hợp binh lực, mặc kệ Cao Chu muốn làm gì, cứ ngăn chặn là được. Đừng quên, hắn đã tuyên bố trong vòng nửa năm sẽ đánh hạ Định Đông Quan. Lúc này, một đội quân đông đảo đang từ Đại Uyển Quan tiến ra, tổng cộng có hơn 10 vạn người tiến về phía Định Đông Quan. Thân đồ quan đi theo trong quân, sắc mặt vô cùng trầm mặc. Không phải hắn chưa khuyên, nhưng vị quân sư mới nhậm chức kia căn bản không nghe, khuyên nhiều còn bị hắn mắng một trận. Mặt khác, còn có những con cháu thế gia đi theo, chỉ nghĩ rằng sắp được đánh trận, kiếm quân công, ai nấy đều hưng phấn vô cùng. Thân đồ liền vẻ mặt nặng nề, tộc huynh, đây là muốn làm gì? Hắn cũng thuộc binh pháp, biết chuyến đi này gian nan. Trên Định Đông Quan có gần 7-8 vạn quân coi giữ, hơn nữa còn có Đông Phương Kính, Trần Trung, hai nhân vật giỏi phòng thủ trấn giữ, ta cũng không biết. Thân đồ quan cắn răng, tộc huynh, không bằng ta đi khuyên, để ta đi đi đi. Thân đồ quan trầm mặt, chỉnh lại áo giáp, rồi cưỡi ngựa đuổi theo. Cao Chu đang được vây quanh, quay đầu thấy người đến, chau mày. Thân đồ tướng quân, chẳng lẽ lại muốn cản ta? Quân sư, đại quân xuất chinh, dù sao cũng phải để họ hiểu rõ mục đích của chuyến đi này. Không lẽ, quân sư thật sự muốn tiến đánh Định Đông Quan? Thân đồ tướng quân, ngươi là đại tướng Tây Đường, chỉ cần nghe quân lệnh của ta là được, chuyện còn lại, đừng hỏi nhiều. Cao Chu cười nhạt. Bên cạnh Cao Chu, hai tiểu tướng thế gia cũng rửa tay, chỉ vào thân đồ quan, ra lệnh cho hắn lập tức lui ra, im ngay. Thân đồ quan tức giận nói, là một danh tướng thiên hạ, hắn khi nào phải chịu cảnh này? Ngay cả Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường đối với hắn cũng rất khách khí. Tiểu quân sư Thường Thắng trước đây càng tình như thủ túc, giờ thì hay rồi. Một lão gia không biết từ đâu chui ra, lại muốn đẩy cả cục diện Lý Châu vào hiểm cảnh. Quân sư cũng biết ta, thân đồ quan, là đại tướng Tây Đường. Nếu ta lên tiếng, quân sư tin không? 10 vạn người này ít nhất có một nửa sẽ theo ta trở về Đại Uyển Quan. Thân đồ quan, Cao Chu mặt lạnh quay đầu lại, ta chỉ hỏi một lần, chuyến đi này của quân sư là muốn làm gì? Hừ, đương nhiên là lập kế. Kế gì? Thân đồ quan trao mày, đánh nghi binh Định Đông Quan. Thân đồ quan hít mắt, ký Dương Đông kích Tây, e rằng không lọt nổi mắt xanh của bãi nhân. Cũng không chỉ là Dương Đông kích Tây. Cao Chu cười lạnh, chiến sự giằng co, chẳng lẽ cứ để giằng co mãi sao? Mời quân sư cho biết, nếu có lý, thân đồ quan tự sẽ tạ tội. Cao Chu cười nhạt một tiếng, liếc nhìn thân đồ quan hai mắt, tướng quân và phụ tá bất hòa, từ xưa đến nay là điều tối kỵ trong binh pháp. Thân đồ tướng quân, lúc trước không phải ta không nói với ngươi, mà là lo lắng tay phách mạch rừng. Câu này không nghi ngờ gì là rất ngu ngốc. Ý tứ trong đó rõ ràng là không tin tưởng vị hạng tướng thân đồ quan này. Dù là Thường Tiểu Đường ở đây cũng không dám nói những lời như vậy. Đã dùng thì không nghi ngờ, nhưng thân đồ quan cuối cùng cũng nhịn xuống. Cao Chu hỏi, thân đồ tướng quân, Tây Thục có mấy cửa ra vào? 3 khu, Định Châu Bắc Quan, Đông Quan và Giang Nam Tương Giang. Thời gian qua, ta đã đi tuần tra nghiêm túc. Cào Chu giọng trầm xuống, tiếp tục nói, phát hiện một chuyện thú vị. Chuyện gì? Giữa Định Châu Bắc Quan và Hồi Châu, Đồng Thành, có một vùng đệm ít nhất cũng hơn 200 dặm. Quân sư, trong đó có một con sông lớn, ngài đã nắm rõ chưa? Trong tình báo nói, Bắc Quan có bao nhiêu người? Hơn 3 vạn. Là đại tướng Sài Tông của Tây Thục đang trấn thủ. Từ Thục Vương bên kia đã điều phần lớn binh lực đến Định Châu. Cái gì mà Từ Thục Vương? Chỉ là một tên nấu rượu thôi. chẳng qua là may mắn lên ngôi. Thân Đồ Quang im lặng, hắn từng cùng Từ Mục kề vai chiến đấu, biết vị Từ Thục Vương này đáng sợ đến nhường nào. Nhưng đến miệng Cao Chu, chẳng qua chỉ là một tên nấu rượu không quan trọng, quân sư vẫn chưa nói đến bố trí lần này. Dù bãi nhân ra, Cao Chu cười, chiến sự giằng co, theo ta không thể kéo dài nữa, cho nên ta định dù bãi nhân ra, dù như thế nào, sau khi vây thành ở dưới định Đông Quan, sẽ án binh bất động, đến lúc đó ta sẽ giả vờ đánh vào Hồ Châu bằng quân ảo, tấn công định Bắc Quan. Ngươi đoán người Thục sẽ làm gì? Coi quân sư là đang đánh nghi binh, dương đông kích tây, đại quân đều ở Bắc Quan, nhưng loại kế này bản nhân rất dễ dàng nhìn thấu. Thân Đồ tướng quân, sao lại tự hạ thấp mình? Ngươi quá đề cao hắn rồi. Cao Chu tiếp tục nói, đại quân tiến đến trước Đại Uyển Quan, với chút thông minh của bản nhân có lẽ sẽ đoán ra kế dương đông kích tây kết hợp với kế hư binh mà ta để lộ, khi hắn chắc chắn rằng ta muốn đánh nghi binh ở Đông Quan, thực chất là muốn tấn công Bắc Quan, hắn chắc chắn sẽ dẫn người đến cứu viện. Nhưng trên thực tế, mục tiêu thực sự của ta vẫn là Đông Quan. Ngồi trên lưng ngựa, Cao Chu hăng hái, Thân Đồ tướng quân, không sợ nói cho ngươi biết, trong Đại Uyển Quan còn có gần 10 vạn đại quân, cùng với 5 vạn đại quân đều đến từ Hồ Châu, đến thời cơ thích hợp sẽ tập trung dưới định Đông Quan, sẵn sàng công thành. Nếu bản nhân dẫn binh trở về thì sao? Cao Chu cười hà hả, vậy ngươi có biết tại sao ta lại để 10 vạn quân ở trong quan mà không đợi viện quân từ Hồ Châu không? Nếu hắn khăng khăng cố thủ ở Đông Quan thì càng tốt, ta sẽ để Hoàng Chi Chu ở Bắc Quan phối hợp, cũng trong thời gian nhanh nhất tập trung gần 20 vạn đại quân đánh vào định Bắc Quan. Thân Đồ Quan có chút im lặng, thật ra kế này không cao minh, thậm chí là quá dựa vào may mắn. Hơn nữa hắn cảm thấy bản nhân của Tây Thục tuyệt đối sẽ không bị Cao Chu đùa giỡn trong lòng bàn tay. Quân sư, không bằng trước tiên bảo bà ngay. Quân sư, không bằng trước tiên báo cho chúa công hỏi ý kiến của ngài. Thân Đồ Quan do dự khuyên nhủ, đùa à, Thường Thắng thằng nhóc đó điều động 10 mấy vạn người ngàn dặm đột kích, chẳng lẽ không báo cáo sao? Thân Đồ Quan nhắm mắt lại, trong lòng thở dài, trận đột kích đó chỉ thiếu một chút là thành công. Nếu không phải vu văn của Tây Thục, kế sách của tiểu quân sư Thường Thắng, e rằng thật sự đã khuấy đảo cả Tây Thục, long trời lỡ đất, kế sách diệu kỳ của thiên hạ, há có thể so sánh với Cao Chu trước mặt này. Thấy Thân Đồ Quan lại thuyết phục, Cao Chu sắc mặt vô cùng bất mãn, Thân Đồ tướng quân, ngươi cứ nhiễu loạn lòng quân là có ý gì? Lúc Thường Thắng còn ở đây, các ngươi đều nói gì nghe nấy. Thân Đồ Quan cười nhạt, quân sư Thường Thắng trước khi lập kế, dù có là diệu kế hay không, cũng đều sẽ thương lượng với chúng ta một phen. Ta nói rồi, kế hoạch này ta có lòng tin. Thân Đồ tướng quân, ngươi không cần nhiều lời. Cao Chu hừ lạnh một tiếng, cưỡi ngựa phóng về phía trước, rõ ràng là không muốn nghe Thân Đồ Quan nói nữa. Thân Đồ Quan im lặng hồi lâu, cuối cùng cả người thở ra một tiếng bất đắc dĩ. Trên thành định Đông Quan, Đông Phương Kính ánh mắt bình tĩnh, dù đối mặt với Cao Chu, hắn cũng không hề lơ là, trái lại hắn chỉ huy quân lính trong thành chuẩn bị cho một trận chiến phòng thủ kiên cố. Dĩ nhiên hắn cũng hiểu với tính cách của vị Cao Chu kia, trận công thành này có thể chỉ là ngụy trang. Quân sư, quân địch đến rồi. Đông Phương Kính nhìn ra xa, thấy cách thành quan 10 dặm mấy tòa đại lửa ẩn giấu đã bị đốt cháy, như vậy lần sau lại phải chuẩn bị lại từ đầu. Địch tập mấy kỵ binh trinh sát của Tây Thục hét lớn vang trời, giơ cao bó đuốc không ngừng báo cáo lên tường thành. Trần Trung vội vàng đi ra ngoài, khi trở về mặt mày đầy vẻ nặng nề. Quân sư, chưa đến 10 dặm đường. Không sao, Đồng Phương Kính trấn định tự nhiên. Cao Chu đã có lòng tin, vậy thì hắn sẽ đổi định Đông Quan này, đại phá quân Bắc Du, bộ cung doanh ra trận. Trên thành định Đông Quan, theo từng tiếng hô của các phó tướng, không chỉ bộ cung doanh, mà cả hậu bị doanh, quân nhu doanh, ném đá doanh, bộ chiến doanh, đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian trước, khi giằng co với Thường Thắng, cũng không phải không có chiến sự. Thỉnh thoảng, cũng có những cuộc giao tranh nhỏ, ví như trinh sát doanh, hai bên đối đầu gay gắt, đều có thiệt hại. Lúc này trời đã tối, từ trên thành định Đông Quan nhìn ra xa, tựa như thấy một con rồng lửa dài, đang uốn lượn lao đến từ phía dưới thành quan. Một sứ thần Bắc Du run rẩy cưỡi ngựa đến dưới thành. Ngoại sứ Dương Nhiên, phụng lệnh quân sư nhà ta, chuyên đến khuyên Đồng Phương tiểu quân sư. Hai quân giao chiến, với thế yếu của Tây Thục, mời Đông Phương tiểu quân sư, vì thư sĩ tốt, lại sợ dân chúng trong thành ngạn, không bằng hiến thành, đầu hàng, gia nhập Bắc Du, được phong làm khách quý. Ngoài ra, hai quân giao chiến, không chém sứ, mời Đông Phương tiểu quân sư, thủ hạ lưu tình. Trên đầu thành, Đông Phương Kính cười nhạt, hắn mà gia nhập Bắc Du, dù là Bắc Du Phương hay Thường Thắng, có dám nhận không? Không dám, họ sẽ chỉ nghĩ rằng bại nhân gia nhập là đang lập kế. Hơn nữa, người trong khi hạ sớm đã biết, Đông Phương Kính đối với Tây Thục một lòng trung thành. Ngoại sư yên tâm, Đông Phương Kính cũng là người hiểu lý lẽ. Mời thầy ta chỉ một câu, Đông Phương tiểu quân sư mời nói, già mà không chết là thành giặc. Cao Chu lão nhi mau chóng rút lui đi, nếu không ta Đông Phương Kính này nổi giận, chắc chắn sẽ dẫn đại quân đến, đánh cho hắn tan tác tè ra quần. Kỵ binh sứ thần Bắc Du im lặng một chút, chắp tay dưới thành, rồi vội vàng quay trở về. Hai quân giao chiến, trước tiên phải làm yếu sĩ khí của địch. Đông Phương Kính lộ ra nụ cười, nhưng vị Cao Chu này còn chưa hiểu rõ ta bả nhân này, đột nhiên có chút nhớ tiểu Thường Thắng. Thật can đảm, Cao Chu nhìn sứ thần run rẩy, cười lạnh, yên tâm, ta không tức giận, làm quân sư tam quân, chút độ lượng này ta vẫn có. Cao Chu quay người, nắm chặt tay, một lúc lâu sau mới đập mạnh vào lưng ngựa. Truyền lệnh toàn quân, tối nay liền hạ trại dưới đỉnh Đông Quan, sao có thể? Thân đồ quan đứng bên cạnh cho mày, nếu hạ trại như vậy, e rằng sẽ bị người thuộc đột kích cướp trại. Hắn không đến thì thôi, nếu đến, sẽ ở lại đây. Thần đồ tướng quân, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ ta đang đùa giỡn, không hiểu gì về binh pháp tối kỵ sao? Thần đồ quan im lặng. Trên đỉnh Đông Quan, bả nhân không đoán được đường đi nước bước của ta. Hắn chắc chắn đoán ra hành động lần này của ta không phải là công thành, cho nên hắn nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, địa thế dưới đỉnh Đông Quan này vô cùng rộng rãi, nếu người thuộc đột kích ban đêm rất dễ bị phát hiện, ta còn mong hắn đến đâu. Thân đồ quan thở dài, biết không thể khuyên, đành quay đầu rời đi. Cao Chu nói, Cao Dũng, tối nay ngươi làm tướng tuần tra, nhớ kỹ, đây không phải trong thành, phải nghe lệnh ta làm việc, dừng một chút. Cao Chu tiếp tục, tổ gia, nếu lần này ta lập công. Cao Chu cười, cô nương quốc sắc thiên hương nhà Nam Cung, ta sẽ đích thân đi cầu hôn giúp ngươi, nhưng mà sau này ngươi không được qua đêm trong quán nữa. Đa tạ tổ gia. Tổ gia yên tâm. Cao Chu gật đầu, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh Đông Quan không xa, đôi mắt xảo quyệt từ từ híp lại. Quân sư có lệnh hạ trại, không được đến gần rừng cây, để tránh người thuộc phóng hỏa sẽ thiêu cháy cả liên doanh. Trong trướng của chủ quân Tây Lộ, thần đồ quan im lặng ngồi, không biết đang suy nghĩ gì. Tộc đệ thân đồ liền đứng bên cạnh, bất mãn nói, tộc huynh, Cao Chu này muốn làm gì? Ta cũng thuộc binh pháp, kế hoạch như vậy không có tác dụng gì cả. Hôm nay trời tối, đợi ngày mai có lẽ sẽ vây thành để hao tổn quân sao? Cũng không phải. Thân đồ quan cũng không biết nói thế nào. Theo lo lắng của hắn, dù Bắc Du thế lớn, nhưng bình Tây Thục cũng không dễ đối phó. Hơn nữa lại còn có bản nhân đích thân đến, nghe nói ngay cả Từ Thục Vương cũng sắp đến hội quân. Tộc huynh, bản nhân đó lúc ở Hà Châu đã từng giữ vững trước mười mấy vạn quân Bắc địch, hắn giỏi phòng thủ, lần này chưa chắc có thể đánh hạ được đỉnh Đông Quan. Nào chỉ có hắn, bây giờ trong thành còn có Trần Trung, được mệnh danh là khiên của Tây Thục. Nếu nói về phòng thủ, hắn không kém bả nhân bao nhiêu. Thần đồ quan cắn răng, mặc dù Cao Chu đã nói hết với ta, nhưng kế này quá mạo hiểm, như nông dân trồng lúa, chỉ có thể trông chờ vào trời. Chỉ tiếc, Cao Chu này tính tình kiêu căng, không chịu nghe ta. Tộc huynh, ta nhớ tiểu quân sư. Tiểu quân sư mỗi lần quân nghị, dù là với phó tướng nhỏ nhất, hắn cũng sẽ hỏi han một phen, không bỏ sót chi tiết nào. Ta cũng nhớ hắn. Tiểu liền, người không hiểu, nếu Bắc Du muốn thắng Tây Thục, ngoài tiểu quân sư Thường Thắng ra, người còn lại căn bản không được. Đánh giá như vậy đã là rất cao. Trong mấy năm làm quân sư Bắc Du, Thường Thắng tuy không lập được nhiều công, nhưng có hắn ở đó, luôn có thể ổn định quân tâm và sĩ khí của Bắc Du. Cao Chu vĩnh viễn không làm được điều đó. Bên ngoài trướng, tiếng tuần tra và tắt đèn đêm không ngừng vọng vào. Thân đồ quan đêm không ngủ được, tay luôn cầm đao, chỉ đợi có biến sẽ lập tức khởi binh bảo vệ bản doanh. Đông Phương Kính trầm giọng nghe trinh sát bẩm báo, không khỏi chau mày. Hạ trại, Trần Trung do dự hỏi, quân sư có muốn nhân lúc đêm tối đột kích dân trại địch không? Đông Phương Kính suy nghĩ sâu xa, hít mắt lại, không cần. Nếu không lầm, ý của Cao Chu không nằm ở lời nói. Quân sư, điều này có chút giống cái dương đông kích tây. Trần Trung, ngươi cũng nhìn ra, ta lúc trước cũng nghĩ như ngươi. Đông Phương Kính im lặng một chút, rồi nói tiếp. Nhưng nếu là dương đông kích tây, ký này khó tránh khỏi có chút vụng về. Cao Chu dù sao cũng là người có thể ký nhiệm chức quân sư Bắc Du. Đồng Phương Kính dừng lại, nhìn về phía Định Bắc Quan. Một lúc sau, hắn mỉm cười. Trần Trung, ngươi điều động 50,000 đại quân tiến đến Định Bắc Quan, quân sư thật sự là dương đông kích tây. Ta đi ngay, nghe ta nói hết đã. Điều động 50,000 đại quân, sau khi rời khỏi Đông Quan, không cần đến Bắc Quan, cứ mai phục sau thành Đông Quan 20 dặm, chờ lệnh. Vậy quân sư, bên Định Bắc Quan thì sao? Trong tay Xài Tông chỉ có 30,000 quân coi giữ. Nếu chiến sự căng thẳng, mười mấy vạn quân Bắc Du mạnh mẽ tấn công, viện trợ muộn, e rằng không kịp. Kịp, Đông Phương Kính vẫn bình tĩnh. Nếu thật sự tấn công mạnh vào Bắc Quan, Xài Tông cũng có thể giữ vững rất lâu. Đến lúc đó ngươi nhận được quân lệnh, trực tiếp dẫn binh lên phía Bắc. Nhưng ta nghĩ trận chiến này có lẽ không phải ở Bắc Quan, mà là ở Đông Quan. Trần Trung có chút kinh ngạc. Đông Phương Kính nói, ngươi xem đi, gian tế trong thành phát hiện ngươi điều binh đi, sẽ báo cho Cao Chu. Lão già Cao Chu đó chắc chắn sẽ mừng rỡ lắm. Nếu vậy, cứ để hắn mừng trước một phen, để hắn tưởng rằng ta, Đông Phương Kính, đã nhìn lầm, chỉ nhìn ra kế dương đông kích tây của hắn. Nhưng trên thực tế, đây là một cơ hội tốt vô cùng, đúng thời điểm để Tây Thục chúng ta đại thắng một phen, cổ vũ sĩ khí. Hai ngày sau, trong đại doanh Bắc Du dưới Định Đông Quan, điều binh, bãi nhân đó thật sự điều binh. Trong trướng trung quân, Cao Chu mặt mày mừng rỡ, ta lúc trước còn tưởng rằng sẽ tốn nhiều công sức, không ngờ bãi nhân Đông Phương Kính chỉ có tiếng không có miếng. Ha ha ha, ham thật sự tưởng rằng ta Cao Chu đang dùng cái dương đồng kích tây, tốt, tốt lắm. Trong trướng, nhiều tướng quân thế gia nghe thấy lời của Cao Chu cũng mặt mày mừng rỡ. Chỉ có thân đồ quan, cho mày không biết đang nghĩ gì. Truyền lệnh để Hoàng Chi Chu ngoài Bắc Quan chuẩn bị đánh ni binh Bắc Quan. Như vậy, bản nhân trong lòng lo lắng, e rằng sẽ bắt đầu điều binh lần thứ hai. Cao Chu vẻ mặt kiêu ngạo. Mặt khác, dưới Định Đông Quan, để lộ sơ hở kế hư binh của Bắc Du, để bản nhân tưởng rằng ta muốn dùng kế hư binh lén đưa đại quân đến Bắc Quan đã bị hắn nhìn thấu. Ha ha, nếu bản nhân cuối cùng phát hiện trúng kế, vẻ mặt đó nhất định sẽ rất đặc sắc. Quân sư Y Vũ, lúc này không biết là con cháu thế gia nào, bỗng nhiên hô lớn. Ngay sau đó, cả trướng trung quân, trong chốc lát đều là những tiếng khen ngợi. Cao Chu mặt mày càng thêm vui vẻ. Ta đã nói từ trước, thường thắng làm quân sư, không đủ dũng khí, không dám đối đầu với bản nhân, chỉ như vậy đã thua kém rồi. Lần này ta ra tay, bản nhân thua không còn nghi ngờ. Lại truyền lệnh đại doanh dưới Định Đông Quan, giảm bớt lính tuần tra, giảm bớt bếp lò. Nếu không có việc gì, binh lính cứ ẩn náu trong doanh trại, tạo ra dấu hiệu quân số không đủ, liên hoàn kế sách. Bản nhân làm sao hóa giải được? Chỉ chờ Cao Chu nói xong, những tiếng ủng hộ vốn đã dừng lại lại đúng lúc vang lên. Thân đồ quan châu mày càng lúc càng chặt. Trong ấn tượng của hắn, bản nhân sẽ không đơn giản như vậy. Lần này e rằng Cao Chu đã quá chủ quan. Chỉ tiếc hiện tại Cao Chu căn bản không nghe hắn. Thư gửi đến Trường Dương, đợi đến tay gia chủ công cũng cần một thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ có thể hy vọng Cao Chu thông minh hơn một chút, đừng bị bả nhân tương kế tự kế. Dù sao vị tiểu quân sư Tây Thục này giỏi nhất là đoán thế, tương kế tự kế không biết đã đùa giỡn bao nhiêu người đến chết. Hắn cho rằng ta sẽ đếm bếp, cho rằng ta giảm quân tuần tra doanh trại. Trên đầu thành Định Đông Quan, Đông Phương Kính lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Những mánh khóe lừa người này ta từ trước đến nay không thích xem. Không phải ta trúng kế, mà là Cao Chu trúng kế. Trường cung, tìm một lão phó tướng, lại điều 10,000 quân mã, để hắn đến nơi mai phục hội quân với Trần Trung. Cung Cẩu đứng bên cạnh, vội vàng chắp tay lĩnh mệnh. Mặt khác, báo cho tử sĩ Dạ Kiêu trong thành, thay ta đưa một phong thư ra ngoài thành, cho 5 doanh thuộc tốt đó chuẩn bị phối hợp một phen, đốt rừng tạo thế lửa, chặn đường lui và đường lương thảo của Cao Chu. Đông Phương Kính ngẩng đầu, thở ra một hơi. Ta bây giờ mới nhớ ra, trước đây kế dương đông kích đông là Lăng Tô dùng trước, nhưng xem ra kế của Lăng Tô lúc đó còn lợi hại hơn Cao Chu nhiều. Vị quân sư Bắc Du được lão thế gia đưa lên này thật không thể nào so sánh với thường thắng. Hắn đã đến cửa tặng quà, muốn tặng một trận thắng lớn, ta há có lý nào không nhận. Trên thực tế, trong tay hắn còn có một phong thư. Phong thư này là do người ở trại địch ngoài Định Bắc Quan đưa đến. Nội dung rất đơn giản, nói rằng quân địch ngoài Bắc Quan chẳng qua chỉ là đánh nghi binh. Đồng Phương Kính cười, đem mật thư đó cẩn thận đặt vào chậu than, từ từ thiêu thành tro. Chiến sự giằng co, Cao Chu ngàn dặm xa xôi chạy đến Lý Châu, không phải làm quân sư, rõ ràng là làm quan tặng lễ. Lúc này dưới Định Đông Quan, những thủ đoạn của Cao Chu, ngoài việc có thể lừa được đám tướng quân thế gia kia, ngay cả thân đồ quan cũng không lừa được. Theo thân đồ quan, đây chẳng khác nào đang làm chuyện ngu ngốc. Cái gì mà đếm bếp, cái gì mà tăng giảm quân, dù là bả nhân hay từ thuộc vương, đều là bậc thầy của những mánh khóe này, làm sao có thể trúng kế. Cuối cùng không nhịn được, thân đồ quan cắn răng, lại đi khuyên một phen. Thân đồ tướng quân, ngươi không thấy tình báo của Sắc Hình Đài sao? Trong Định Đông Quan, bả nhân đã điều binh. Trước kia Định Đông Quan có 7-8 vạn người, bây giờ chỉ còn không đến 2 vạn. 2 ngày nữa, đợi chiến sự ở Bắc Quan trở nên kịch liệt, viện quân phía sau đến, chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta tiến đánh Định Đông Quan. Quân sư, nói không chừng bả nhân đang dùng phản kế. Phản kế gì? Binh đã điều đi rồi. Bây giờ trên đầu thành Bắc Quan đã có quân thuộc không ngừng tiếp viện. Nếu đó cũng là hư binh thì sao? Thân đồ quan cắn răng, nói không chừng bả nhân chính là đang đợi quân sư công thành, sau đó hắn sẽ tùy thời phản công tiêu diệt. Thân đồ tướng quân nói đùa rồi. Cao Chu hiếp mắt, nếu cứ tự hạ thấp mình như vậy, trận chiến này ngươi cứ trở về doanh trại là được. Thâm đồ quan nhện xuống tức giận, không cần, ta nguyện theo quân sư xuất chinh. Nếu đến lúc đó thực sự rơi vào khốn cảnh, hắn chỉ có thể tìm cách khác đưa đại quân Bắc Du ra khỏi Vũng Lầy. Vị Cao Chu trước mặt này, thâm đồ quan đã chắc chắn căn bản là 3 phần bản lĩnh, 7 phần hưu danh. Nếu không quan tâm, sớm muộn cũng sẽ làm hao tổn hết quân lính của Đại Yến Quan. Cao Chu mặt mày hớn hở, không ngừng nhận được tin báo đại kế thành công rồi. Không ngoài dự đoán của hắn, ở trên Định Đông Quan, bả nhân Đông Phương Kính thật sự nghĩ rằng hắn đang dương đông kích tây, đã 2 lần điều quân từ Định Đông Quan đi chi viện. Nói cách khác, sau nhiều lần điều quân, Định Đông Quan trước mặt đã không còn nhiều binh lực. Phải biết rằng không chỉ có cây dương đông kích tây, mà còn có cả việc giảm bếp lửa trong doanh trại, giảm bớt tuần tra, chắc chắn đã khiến đối phương tin tưởng không còn nghi ngờ gì. Hồ Cao Chu ngẩng đầu, thở phào nhẹ nhõm. Ở phía sau hắn, tại Đại Uyển Quan, đã có thêm 7 vạn đại quân đến, hợp lại một chỗ để có thể nhanh nhất giành lại Định Đông Quan của bản nhân. Cao Chu hỏi, công thành đồ quân Du đã vận chuyển đến chưa? Bản gia tiểu tướng Cao Dũng nghe vậy, vội vàng đáp, tổ gia yên tâm, theo ý của chủ gia đã giấu trong rừng, chỉ chờ đại quân công thành là sẽ nhanh chóng đẩy ra. Tốt, Cao Chu nhìn trời, rồi lại lạnh lùng nhìn về phía Định Đông Quan. Bên Định Bắc Quan, tuy là đánh nghi binh nhưng lại rất kịch liệt. Nghe nói trên thành Bắc Quan quân số đã tăng lên không ít. Tính toán thời gian, đội quân cuối cùng của bả nhân đi viện trợ cũng đã đến Bắc Quan. Dù có muốn quay về cũng phải mất mấy ngày hành quân. Cao Chu ra lệnh, truyền lệnh của ta. Đêm nay 3 canh nấu cơm, 5 canh, chuẩn bị theo ta công thành. Rống. Bên cạnh Cao Chu, nhiều tướng quân của các gia tộc lớn đều hò reo cầm. Chỉ có những lão tướng như thân đồ quan, ai nấy đều lo lắng. Đông Phương Kính ngồi trên Định Đông Quan, giọng nói bình tĩnh. Nếu không có gì sai sót, cho rằng ta đã điều quân đi, Cao Chu sẽ sớm công thành. Âm thanh đông mà kích đông, kế này đã có người dùng rồi. Ngày xưa, Đông Phương Kính cũng từng bị lừa bởi kế này. Hắn luôn ghi nhớ những lần thất bại đó. Bây giờ Cao Chu lại dùng, hắn thấy chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Cung Cậu đứng bên cạnh, không hiểu Cao Chu này sao lại tự tin đến vậy, dù chỉ có phản quân, trong mấy ngày cũng chưa chắc đã đánh hạ được. Đông Phương Kính nói, Trường Cung, hắn khác với Thường Thắng, nhưng ta đoán trong lòng hắn luôn xem thường Tây Thục. Trận công thành này, dù trong thời gian ngắn không hạ được, nhưng về sau sẽ là mồi lửa châm ngòi cho cuộc đại chiến giữa Tây Thục và Bắc Du. Nếu không sai, đây mới là lợi ích mà các lão gia tộc ở Bắc Du mong muốn. Nhưng còn một khả năng khác, ví dụ như ta trong thời gian ngắn đại bại Cao Chu, nguy cơ này sẽ được giải quyết ngay lập tức. Mặc dù có chút gấp gáp, nhưng kế của Cao Chu đã lộ ra quá nhiều sơ hở. Vẫn là câu nói cũ, kẻ nóng vội chưa đánh đã thua. Đông Phương Kính vẻ mặt trấn định, nhiều nhất là 2 ngày Cao Chu sẽ công thành. Trường Cung, thay ta truyền lệnh, vạn quân trong thành này tạm thời tứ thủ gợi dụ được Cao Chu liều mạng tấn công, chính là lúc Tây Thục chúng ta đại phá Bắc Du. Không lâu sau, trời tối hẳn, doanh trại Bắc Du dày đặc như một vòng cung, bao vây chặt lấy Định Đông Quan. Thế trận này, ai nhìn cũng thấy Bắc Du đang chiếm ưu thế, sắp phá được thành. Dưới màn đêm, Cao Chu khoác áo giáp, mặt mày lạnh lùng. Đêm nay rất dài, đủ để hắn biến cuộc chiến giằng co này trở nên ác liệt. Bắc Du không chỉ muốn tiêu diệt Tây Thục, mà còn muốn xưng đế ở Trung Nguyên. Nếu để Tây Thục vương từ một thành công, những lão gia tộc như bọn họ, theo tính cách của Tây Thục, chắc chắn sẽ bị lột sạch. Cao Chu thở hắt ra một hơi. hắn nói từng nét lợi ích, không chỉ của Bắc Du, mà còn của các lão gia tộc. Cào chủ nhà mắt lại, không còn do dự nữa, giơ cao lệnh kỳ rồi hạ xuống. Đêm canh năm, màn đêm tĩnh mịch bị tiếng chiến tranh náo động xé toạc. Dưới đỉnh Đông Quan, dưới ngọn nút dốc dày đặc như một con rồng uốn lượn, quân sư có lệnh, đại quân công thành. Tiếng tù phà và tiếng trống trận vang lên, dội vào màn nhĩ. Các phương trận của Bắc Du đã sẵn sàng, theo lệnh của Cao Chu, binh lính cầm khiên, cầm đao, gầm thét bắt đầu tiến về phía thành. Ném đá, những tảng đá được bọc dầu, kéo theo những vệt khói dài, lao về phía đỉnh Đông Quan, yểm trợ xe thang mây. Những chiếc xe thang mây khổng lồ, theo sau các phương trận, vô số binh lính Bắc Du dùng tấm màn tre che chắn, bảo vệ những chiếc xe thang mây đang di chuyển chậm chạp, bom toàn. Binh lính Bắc Du đứng trên những bức tường đất được che chắn bởi những lan can giếng, bắt đầu bắn tên qua lại với quân thuộc trên thành. Không ngừng có người ngã xuống, xác chết tan xương nát thịt. Trên đỉnh Đông Quan, 24 cửa sổ lầu quan sát, hai người một tổ, phối hợp với quân thủ trên tường thành, bắn hàng loạt mũi tên về phía quân địch. Lại có những tảng đá từ trên tường thành lăn xuống. Phương trận đầu tiên của Bắc Du chưa đến được sông Hồ Thành đã thương vong nặng nề. Nếu không có giám quân phía sau không ngừng la hét, có lẽ đã xảy ra cảnh hỗn loạn bại trận. Một phó tướng Bắc Du cầm đao hét lớn, quân sư nói, Định Đông Quan không có hơn vạn quân thuộc, chúng ta hãy xông lên một đêm hạ thành. Dưới lệnh cưỡng chế, phương trận thứ hai bắt đầu theo sau, ít nhất 3-4 ngàn binh lính cầm khiên cầm đao tiếp tục hộ tống xe thang mây tiến gần tường thành Định Đông Quan, bắn tên lửa trên thành như vạn mũi tên cùng lúc được bắn ra. Mưa tên lửa sáng rực cả một vùng trời, chiếu đỏ những khuôn mặt của binh lính Bắc Du đang công thành. Hô hô hô, khi tên lửa chạm đất, những ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi cả một vùng. Phía bên trái phương trận, ngọn lửa kinh hoàng nhất, ít nhất hơn 100 người đã bị thiêu sống. Thân đầu quan vội vàng đi đến khuyên nhủ, quân sư còn chưa đến được sông Hộ Thành, hai phương trận đã thương vong nặng nề. Nếu theo ý của ta, không bằng tạm dừng công thành, chặt hết cây cối xung quanh để tránh hỏa công. Ngoài ra, cần xây thêm nhiều tường đất, lan can giếng quá ít, không thể nào áp chế được quân thuộc trên thành. Cao Chu lạnh lùng quay lại, ngươi gấp cái gì? Đã là công thành, tất nhiên sẽ có người chết. Hơn nữa, ta đã nói rồi, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Định Đông Quan của bản nhân không có hơn vạn quân, dù có phải dùng người để lấp, ta cũng sẽ lấp cho hết. Quân sư, đó đều là binh lính của Bắc Du. Ngươi cũng nói là binh lính của Bắc Du, vậy thì càng phải chịu chết để xây dựng công lao cho Bắc Du. Thân đồ quan nghiến răng, suýt nữa không nhịn được muốn kéo lão già này xuống ngựa. Cao Chu nói, thân đồ tướng quân, đừng nói nữa, ta tự có kế hoạch. Yên tâm đi, lần này công thành Định Đông Quan, ta đã có sự chuẩn bị đầy đủ. Cao Chu híp mắt, lại ngẩng đầu nhìn về phía xa, không còn để ý đến thân đồ quan nữa. Cuộc chiến ngoài Định Đông Quan vẫn chưa dừng lại. Sau 5 đợt tấn công, với sự yểm trợ liều chết và hỏa lực áp chế từ các thành đất, cuối cùng, hai chiếc xe thang mây khổng lồ dương nanh múa vuốt cũng tiếp cận được Hào Thành. Một tiếng hô vang lên, lớp hào, đội cảm tử của Bắc Du, gồm các tù nhân và tội phạm, được giao nhiệm vụ này. Nếu lần này lập được đại công và sống sót, họ sẽ được tự do lên. Đối mặt với những mũi tên liên tục bắn xuống từ đầu thành, những binh lính cảm tử này khiêng cầu phao, gào thét lao về phía Hào Thành. Một phó tướng Tây Thục đứng trên đầu thành, bình tĩnh ra lệnh, đổ hết dầu hỏa. Từng thùng dầu hỏa được đổ xuống Hào Thành, mặt nước ngay lập tức loang lổ những vệt dầu. Những binh lính cảm tử của Bắc Du vừa nhảy xuống nước, thấy cảnh này, ai nấy đều mặt mày tái mét. Phó tướng nhắm mắt ra lệnh, mũi tên lửa, chỉ chờ những mũi tên lửa lẻ tẻ, gào thét bay xuống. Không lâu sau, dầu hỏa trên mặt Hào Thành bốc cháy dữ dội. Trong đó, những binh lính cảm tử đang cố gắng dựng cầu phao. Kẻ bị thiêu chết, kẻ bị bỏng nặng, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Nỏ thành chuẩn bị, đã vào tầm bắn. Chiếc xe thang mây tuy ẩn nấp kỹ, nhưng trên đầu thành Định Đông Quan, 16 tòa nỏ thành đều đã nhắm sẵn. Tấm màn tre che chắn mũi tên, bị nỏ bắn phá mấy lần. Chiếc xe thang mây đầu tiên, không lâu sau, đã bị những mũi tên nỏ mạnh mẽ bắn cho lung lay. Cuối cùng ầm một tiếng, cả thân xe mất thăng bằng, đổ sập xuống đất, gỗ vỡ bay tứ tung. Trên đầu thành, Đông Phương Kính vẻ mặt bình tĩnh. Cao Chu muốn công phá Định Đông Quan, không khác gì mơ mộng hão huyền. Dĩ nhiên, dưới tình cảnh này, chí sự hai bên đã lên đến đỉnh điểm, mang ý vị không chết không thôi. Quốc sư, khi nào phản công tiêu diệt? Đông Phương Kính lắc đầu, không vội. Nếu không lầm, phía sau còn có viện quân Bắc Du, cứ chờ viện quân đến đã. Nhưng trên đỉnh Đông Quang này, bây giờ chỉ có hơn 1 vạn quân thủ. Nếu Trần Trung đến chậm, Đông Phương Kính cười, Trường Cung, yên tâm đi, Trường Cung, yên tâm đi. Ngươi cũng biết, ta giỏi đoán thế trận. Cao Chu đánh lâu như vậy, ngay cả Hào Thành cũng chưa qua. Ta thậm chí còn có chút thất vọng. Chỉ có qua được Hào Thành, mới có thể tiếp cận tường thành, bắt đầu một đợt tấn công mới, hoặc là phá cửa thành. Nhưng đã 5 đợt tấn công, quân Bắc Du, ngoài thiệt hại vẫn là thiệt hại. Trên cao địa, Cao Chu lúc này cũng sắc mặt tức giận. Bản nhân này, làm ta có chút nhìn nhận khác. Hừ, cũng biết chút bản lĩnh thủ thành. Quân sư, bây giờ thiệt hại. Quân sư, bây giờ thiệt hại. Ta không muốn nghe. Cao Chu lắc đầu, truyền lệnh, không được lùi bước, đại quân tiếp tục công thành. Đêm nay chính là thời điểm gấp rút nhất. Trường Dương, Hoàng Cung, nhận được thư của Thân Đồ Quan, Thường Tứ Lang sau khi đọc xong, chỉ muốn chửi thề. Hắn đã ra lệnh tử thủ cho Cao Chu, nhưng không ngờ vì túi khôn do các lão thế gia đưa lên này. Gan thật lớn, dám dẫn đại quân đi công thành. Phải biết, người thủ định Đông Quan là bả nhân, mưu sĩ đệ nhất thiên hạ hiện nay. Dù là lúc Thường Thắng còn ở đó, cũng không dám tùy tiện xuất binh. Lão thất phu này, sao mà dám? Hắn thật sự coi bả nhân là bùn nhão sao? Thường Tứ Lang trầm mặt, nhìn về phía những gia chủ lão thế gia đang không dám thở mạnh. Hắn bỗng hiểu ra, đây rõ ràng là một màn kịch hay, để thổi bùng ngọn lửa chiến tranh giữa Bắc Chu và Tây Thục. Chúa công, thế trận ở Định Đông Quan đã đến thời khắc nguy cấp, nếu không, dứt khoát toàn quân tấn công, cùng người Thục quyết một trận tự chiến. Ngẫm miệng, Thường Tứ Lang lạnh lùng nói, trừng mắt liếc gia chủ thế gia vừa lên tiếng. Nếu thực sự dễ dàng như vậy, hắn đã không cùng Thường Thắng hai người, khổ tâm chuẩn bị, suy nghĩ kỹ lưỡng kế hoạch. Thường Tứ Lang mặt lạnh, hắn thực sự lo lắng. Lão thất phu Cao Chu này sẽ đưa hết quân lính trấn thủ Đại Uyển Quan vào chỗ chết, gửi thư cũng không kịp nữa rồi. Bây giờ, chỉ có thể hy vọng Thân Đồ Quan ổn định được tình hình từ đầu đến cuối. Trong lòng Thường Tứ Lang chưa bao giờ xem trọng Cao Chu, lần công thành này chẳng qua là các lão thế gia tự cao tự đại bị hắn kích động. Bành, Thường Tứ Lang đập mạnh một chưởng xuống bàn, chiếc bàn tinh xảo lập tức vỡ tan. Cảnh này khiến không ít lão thế gia đang nghị sự đều im lặng cúi đầu. Tiếp tục công thành, không biết tình hình trong thành. Cao Chu lúc này đã không còn hăng hái như trước. 10 đợt tấn công, ngay cả Hào Thành cũng chưa qua được. Kế sách thủ thành của bại nhân gần như không có kẽ hở, đã lường trước mọi nguy cơ. Nhưng bây giờ, hắn làm sao có thể lui binh? Nếu cứ như vậy lui về, không có chút công lao nào. Đối với hắn mà nói chính là một sự sỉ nhục. Quân sư, viện quân đến rồi. Nghe thấy câu này, Cao Chu vốn đang có chút uể oải, lập tức sắc mặt vui mừng. Quay đầu lại, liền thấy phía sau 6-7 vạn quân Bắc Du giáp đen đông đảo đang tiến đến. Tốt, tốt lắm, Cao Chu giọng khẽ run. Binh lực của bản nhân không đủ, nếu trong 3 ngày có thể phá thành, chúng ta chính là đại thắng. Dĩ nhiên, dù không phá được, cuộc ác chiến giữa Bắc Du và Tây Thục cũng đã chính thức bắt đầu. Như vậy, cũng không phụ lòng nhóm lão thế gia trong thành. Khiên trận, trọng binh Bắc Du đưa cao khiên lớn, che chắn chặt chẽ cho các khí giới công thành, mượn hỏa lực từ máy ném đá vào thành đất. Từng bước tiến lại gần, chỉ gần Hào Thành có người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên mặt Hào Thành đã nổi lên bệnh xác chết của các binh lính cảm tử. 3.000 tù nhân và tội phạm đó, không đợi được tự do, đã vĩnh viễn nằm lại dưới Định Đông Quan. Danh cháy xém, nhanh chóng đi dựng cầu phao. Không có binh lính cảm tử, chỉ có thể dùng binh lính thường trong thời gian nhanh nhất, cướp dựng cầu phao để xe thang mây có thể qua sông, tiếp cận tường thành. Ván gỗ nặng, vô số ván gỗ chắc chắn được ném xuống Hào Thành. Quân lính của Danh Cháy Xém gào thét cởi áo giáp, đối mặt với những mũi tên bắn xuống từ đầu thành, nhảy xuống nước. Chỉ trong chốc lát, từng đó hoa máu lại nở rộ trên mặt nước. Dầu hỏa lại được đổ xuống, một lần nữa bốc cháy trong Hào Thành. Tiếng la hét đau đớn của binh lính, thân thể không ngừng quằn quại, kêu thảm không ngớt. Rất rõ ràng, trong đợt tấn công toàn lực này, các khí giới công thành như xe thang mây vẫn không qua được Hào Thành. Chỉ có một vài binh lính, nhưng cơ hội bơi đến dưới tường thành, dựng thang, vừa muốn leo lên. Nhưng không ngờ, đá từ trên đầu thành lăn xuống. Sau tiếng ầm ầm, dưới thành lại chất thêm một đống thi thể. Đông Phương Kính ngẩng đầu nhìn trời. Một phó tướng vội vã chạy đến. Quân sư, viện quân Bắc Du ngoài thành đã đến. Đông Phương Kính bình tĩnh gật đầu, biết rồi. Truyền lệnh cho Trần Trung, để hắn mang theo 7 vạn đại quân, chuẩn bị trở về viện trợ Định Đông Quan, kế công thành của lão chó Cao Chu, phải cho hắn nếm một phố đau.